khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, duy nhất lựa chọn. Số 8 nói xong nâng lên hai tay. Từ nay về sau, Úc Linh vị diện sẽ không còn có bất luận cái gì tiêu vong. Còn lại chỉ có không ngừng bành trướng. Đây mới là cái thế giới này gần như sụp đổ duy nhất nguyên nhân. Ta hãy nói đi, Vân Ngoạn gia, dùng sức vỗ một cái Lãnh Tà đùi, đây chính là ta phỏng đoán. Chiếu ta nói chặt thì tốt rồi, thật không biết vừa rồi cái kia mấy vị đang làm cái gì. Chu Du cùng Lãnh Tà đồng thời trừng hướng về phía Vân Ngoạn gia, còn chưa kịp tính toán cái kia bút sổ sách nì, số 8 lại càng thêm tha thứ mà nhìn phía hắn. Ngươi cơ hồ đúng rồi, nhưng ngươi giống như ta, chấp mê tại chúng ta thân mình kinh nghiệm, cho rằng bành trướng chính là những kia cây. Bọn hắn muốn lách vào bạo cái thế giới này, cái này nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng kỳ thật 10 phần sai, cùng ngươi muốn hoàn toàn sự khác biệt. Những kia cây là cái thế giới này duy nhất cụ có ý nghĩa cùng lý trí tánh mạng. Bị hư thiên linh phú linh bọn hắn mới được là vị diện này thủ hộ giả, còn chân chính đủ để hủy diệt thế giới bành trướng, phát sinh ở ngươi căn bản vô pháp quan trắc trường mực. Bành trướng chính là mất đi tuần hoàn năng lượng, là cỡi cương quy luật thân mình. Đương làm hoành thánh sau khi rời đi, Úc Linh vị diện năng lượng không hề có bất kỳ suy giảm cùng chôn vùi. Theo tân sinh không ngừng bành trướng, giống như là một cái năng lượng vô hạn phản ứng lô, một cái độ ấm vô hạn nồi áp suất. Số 8 nói xong lần nữa đưa tay chỉ hướng phương xa nóng sáng. Trời xanh, chính như hư thiên linh theo như lời, không có hoành thánh thế giới, lúc ban đầu rất tốt đẹp, nhưng sau đó không lâu, kẽ nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Nàng giờ mới hiểu được, nàng cùng hoành thánh cũng không có gì bất đồng, tân sinh cũng không so tử vong càng cao hơn quý. Đương làm luân hồi mất đi trong đó, đều muốn đối mặt tất nhiên hủy diệt. Vì vậy nàng hóa thân thành cây, ý đồ ngăn cản hủy diệt. Chu Du nhìn xem phương xa cái kia một gốc cây khỏa vẫn còn héo rũ cây, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dùng quy luật đối kháng quy luật. Dùng tánh mạng lực của mình đối kháng cái này hủy diệt thế giới sinh mệnh lực. Nghe rất bi tráng, nhưng cảm thấy nàng chỉ số thông minh thiếu nợ phí. Lãnh Tà lắc đầu nói, nàng có thể rời đi vị diện này, xong hết mọi chuyện, không cần phải tử thủ. Nàng thử qua, nhưng tánh mạng của các nàng cùng vị diện này là cộng sinh cùng tồn tại. Chu Du giải thích, nói, các nàng là vị diện này quy luật hóa thân. Đương làm vị diện này không tồn tại rồi, quy luật tử không tồn tại rồi, các nàng thì không tồn tại. Số 8 đi theo nói ra. Hư thiên linh đã làm rất nhiều lần cố gắng, trong lúc nàng một mình đi xa, lưu lại đại hỗn độn, vị diện hội hủy diệt. Trong lúc nàng một mình lưu lại, cất bước đại hỗn độn, cũng sẽ hủy diệt. Trong lúc các nàng đều đi, đồng dạng hội hủy diệt. Số mệnh chỉ để lại cho các nàng lựa chọn duy nhất. Hắn nói xong chỉ hướng phương xa, ám cùng quang biên giới, sống hay chết. Luân hồi không ngừng, vĩnh viễn, ba người đều nhìn phía chỗ đó, tại tánh mạng cùng tử vong biên cương, song phương tựa hồ đang lấy tướng mệnh vật lộn đọ sức. Tại đây, tử vong chi địa lan tràn một tấc, bên kia tánh mạng ánh sáng co rút lại một chút, tại đọ sức trong quá trình, có ban ngày cùng đêm tối, có mới sống hay tử vong, năng lượng tách ra, chôn vùi. Trong không gian năng lượng độ dày đã ở giảm xuống, không có như vậy bành trướng áp lực, khung đỉnh tượng tầng khí quyển đồng dạng rất tự nhiên tuôn hướng kẽ nứt lỗ hồng. Lãnh Tà nhìn xem cái này trọn đời cuộc chiến, run giọng thở dài, cái này mẹ nó thì có điểm bi tráng. Vân Ngoạn gia cau mày nói, chẳng lẽ tựu cũng không phân ra thắng bại ư? Hội. Số 8 gật đầu nói, đã muốn phân ra 8.751 lần. Hư thiên linh toàn thắng. Tại đây ta không rõ. Lãnh tà hỏi, có cái đồ biến thái hội phục sinh kẻ bại ư? Số 8 nhẹ nhẹ gật đầu một cái, lộ ra tuyệt vọng dáng tươi cười. Cực kỳ có thú địa phương đến. Người có thể giết chết tử vong thân mình ư? Lãnh tà dùng sức gãi đầu. Lại để cho bản thiếu gia suy nghĩ thật kỹ. Số 8 ngồi xổm lãnh tà trước mặt tà mị cười một tiếng. Tử vong tại tử vong một khắc này. Rốt cuộc còn có tồn tại hay không tử vong nếu như tồn tại? Cái kia hoàn toàn chứng minh tử vong cũng chưa chết. Nếu như không tồn tại, cái kia tử vong sẽ không chết. Làm sao bây giờ? Tử vong rốt cuộc chết hay chưa rốt cuộc có thể hay không bị giết chết? Ta. Cái này, lãnh tà giữ tợn nghiêm mặt nhìn số 8 thật lâu. Sau đó gật lồng ngực của hắn. Bày ra một bộ hiểu lắm biểu lộ. Thì ra là thế. Bản thiếu gia giải thích ý tứ của ngươi. Hừ, thật thú vị, cho nên ý của ta là tốt, lần này bản thiếu gia thật sự nghe không hiểu. Lãnh tà rốt cục cúi đầu, số 8 cười đứng dậy, ta chính mình cũng không biết tại một khắc này sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hư thiên linh chỉ nhớ đem bả kết quả nói cho ta biết, đám bọn họ nàng không có cách nào khác. Chấm dứt tử vong thân mình, mỗi khi nàng giết chết một người đại hỗn độn. Sẽ xuất hiện kế tiếp, tựa như trước kia 7 cái chu du. Cái kia nếu như tử vong thắng nì, chu du vô ý thức hỏi, nếu như đại hỗn độn thắng hư thiên linh nì, ta muốn. Thật là cái thế giới này cuối cùng nhất tận thế. Số 8 trầm giọng nói, tuy nhiên tánh mạng vô, pháp tiêu diệt tử vong, nhưng tử vong có thể giết chết tánh mạng. Cái kia 8.751 lần chém giết. Chỉ cần đại hỗn độn thắng một lần, tánh mạng liền đem bị triệt để gạt bỏ. Tử vong rét lạnh đem tràn ngập tại đây. Lại không có cái gì mới tánh mạng sinh ra đời. Đến lúc đó tình huống đem cùng hiện tại sự khác biệt. Vị diện này chính là vô hạn trống vắng. Khung hội sụp xuống, đương làm vị diện không còn tồn tại. Cũng tựu không có gì quy luật đáng nói rồi, kể cả tử vong thân mình. Cho nên nói, Chu Du đột nhiên nghĩ đến hư thiên linh chỉ nhớ, nàng đem thôn phệ hết thảy, kể cả chính cô ta. Đúng vậy, cái này là úp linh vị diện, vĩnh hằng sinh tử đọ sức. Số 8 nhìn lên trời xanh, vô luận tánh mạng cố gắng như thế nào, đều không thể gạt bỏ tử vong. Nhưng sự khác biệt, một khi tử vong tàn phá tánh mạng, hết thảy liền đem chung kết. So trong tưởng tượng bi thương, còn muốn bi thương, Vân Ngoạn gia thở dài nói, hư thiên linh tuy nhiên cường đại. Nhưng nàng chỉ có một lần tánh mạng, đại hỗn độn tuy nhiên không một thắng tích, nhưng nàng có vô hạn thời gian. Lãnh tà lúc này cũng rốt cục hoàn toàn nghe hiểu. Hư thiên linh nhìn như có áp chế tính lực lượng, nhưng nàng nhất định đánh không lại vĩnh hằng. Tại vô hạn thời gian xây hạ, cuối cùng có một ngày, nàng sẽ bị đại hỗn độn đánh bại. Cuối cùng có một ngày, số 8 đột nhiên thanh âm trầm xuống, hoặc là, chính là hiện tại, ba người đồng thời sững sờ. Trong nội tâm tùy theo sinh ra một loại sợ hãi, số 8 dừng ở ba có người nói. Tại không có tử vong thế giới, hư thiên linh mặc dù nuốt vào cơ hồ cả bình hóa linh nước cũng không còn tử. Nàng tại hóa thành những kia cây đồng thời, cũng mất đi chính mình cô đọng hình thể cùng thần trí. Nàng bây giờ, tương đương với công lực mất hết bắt đầu từ số 0. Không có sinh mạng hình thức, lại không có bất kỳ thần trí. Chu Du rung động nhìn phía quang cùng ám biên giới. Mà đại hỗn độn, lần nữa hàng lâm, mắt thường có thể thấy được, tử vong lãnh thổ quốc gia càng rộng lớn, đã từng sinh cơ giạt rào đại thụ, giống như domino quân bài đồng dạng một gốc cây tiếp một gốc cây hóa thành cây gỗ khô. Ba người đồng thời nhìn phía số 8, không cần phải nói, ánh mắt của bọn hắn đã tại hỏi làm sao bây giờ. Số 8 nhưng chỉ là quán cánh tay nói. Ta còn nắm chắc sự tình tựu đến nơi đây rồi. Chúng ta đem cái tử vong mang về đến. Đã muốn xem như cứu vớt cái thế giới này rồi. Các ngươi nên thả ta đi. Thấy được ba người muốn giết chết nét mặt của hắn hậu. Số 8 tranh thủ thời gian đưa tay. Ta hiểu cảm thụ của các ngươi. Cho nên quyết định vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá phía dưới sự tình toàn bộ chỉ là suy đoán, còn nhớ rõ trước kia những kia bị tiêu diệt cây ư. Chân trước vừa mới chết, chân sau ngay tại nào đó cái địa phương lại xông ra. Ba người nhất tề gật đầu, cho nên ta chỉ có thể đoán, tại không có tử vong thế giới, tánh mạng sẽ ở sắp tử vong lập tức, dùng trước kia nào đó trạng thái tại cái vị diện này nào đó cái địa phương lập tức sống lại. Số 8 khoa tay múa chân nói, trước kia nhàn ngư phán đoạn vân nuốt sẽ bị úc linh vị diện bằng bạc sinh. Mệnh lực xử lý, nhưng hắn không để ý đến tử vong vô pháp tử vong vị diện quy tắc. Vì vậy ta đoán, hoành thánh ở cái thế giới này biến hóa, tại vừa mới hòa tan lập tức, trọng sinh ở nào đó cái địa phương, tựa như những kia cây đồng dạng. Tốt rồi câm miệng. Lãnh tà đột nhiên giống ở hắn, chỉ hướng phương xa, ngươi là nói cái kia biểu diễn ư, hắn chỗ chỉ phương hướng. Hắc ám gió lốc mắt thường có thể thấy được mà gào thét lên. Tại gió lốc trung tâm, là một cái khó có thể phán đoán cái đầu nữ hài thân hình. Nhưng tại khoảng cách này, Chu Du đại khái có thể chứng kiến đó là hoành thánh hình dáng. Nàng từng bước một tiến về phía trước đi vào, đến mức hoang tàn, nàng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, khắp không mục đích, nàng mỗi một lần lật tay, đều nhấc lên mới tử vong vòi rồng, vô tình mà mang tất cả lấy hết thảy, lần này ngay số 8 cũng ngây dại, hư thiên linh, rốt cuộc tại đối mặt như thế nào địch nhân, chư vị, lãnh tà hướng lui về phía sau một bước. Bản thiếu gia không đề nghị tiếp tục, đại hỗn độn tại cái vị diện này lực lượng, đã muốn vượt qua phía trước cái kia mấy vị cao ma nhân sĩ tổng. Chúng ta không phải hư thiên linh, vị diện này tử thần chúng ta không có cách nào khác đối phó. Đúng rồi, hư thiên linh, Vân Ngoạn gia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, từ trong lòng móc ra cái kia khối nóng sáng tinh hạch. Hiện trường một mực ở vào rối ren ở bên trong, không rảnh bận tâm thứ này, hắn vẫn thu lấy, lúc này hắn lần nữa lấy ra, cũng không biết làm như thế nào dùng, đành phải giơ cao khỏi đầu, kiêu ngạo mà giống to, triệu, hoán, hư, thiên, linh, cái này đương nhiên là không có chứng dùng, không chỉ có như thế, xa xa đại hỗn độn còn đột nhiên quay đầu nhìn phía bên này. Cự đồng tử trung hồng quang lóe lên, sau đó tựa như thấy được ngọt đồng hoành thánh đồng dạng lao đến. Đương nhiên, lần này ngọt đồng có thể là Chu Du mùi vị. Vân Ngoạn gia gãi gãi mũi, ta có phải là lại đã gây họa, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.